Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 173, chuyển bại thành thắng. Khóc chuyện audio.com. Ngoại thư phòng của Tư Đốc Quân. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Tư Quỳnh Chi nói, đây là đồng hồ của cố tỷ tỷ. Nàng ta mang ở trên tay con. Hầu gái của Ngũ Di Thái nói, này thật là của cố tiểu thư. Là Ngũ Di Thái tặng cho cố tiểu thư. Trên mặt Ngũ Di Thái, tất cả đều là ngây thơ. Nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Vẻ mặt mờ mịt cùng vô tội. PS ngây thơ vô số tội chính là ở đây mà ra a. Cố Khinh Chu có một cái kinh ngạc thực khoa trương. Lướt qua Ngũ Di Thái. Đi xem Tú Tú, cái gì, là Ngũ Di Thái tặng cho ta sao? Bộ dáng nàng thực ngoài ý muốn. Tú Tú thân bất do kỳ rụt hạ bả vai. Rồi sau đó lại nỗ lực thẳng thắn. Không bao giờ muốn chịu rụt rè. Trên mặt Ngũ Di Thái là kinh ngạc. Còn lại là thu liễm mà trần chờ. Nàng nhìn Cố Khinh Chu. Lại nhìn đồng hồ trong tay Tư Đốc Quân. Sau đó nàng hoang mang lại mờ mịt. Nói, thiếp, thiếp không có đưa qua cái đồng hồ đeo tay nào cho cố tiểu thư a. Trong lòng Tú Tú ngẩn ra. Thân mình không khỏi lại lung lay xuống. Tư Quỳnh Chi cũng ngạc nhiên. Cái đồng hồ này, nhìn qua quý báu đến bình thường. Ngũ Di Thái tặng, vì sao nàng ta không thừa nhận? Bọn họ phát hiện sao? Nếu không có phát hiện, vì sao bọn họ khai tốt khẩu cung? Nếu là phát hiện, như vậy Cố Khinh Chu sẽ như thế nào mà phản kích ta? Tức khắc trong lòng Tư Quỳnh Chi liền càng rối loạn. Nàng quá ngoài ý muốn. Một khi gặp được chuyện ngoài ý muốn, vẻ bình tĩnh của Tư Quỳnh Chi liền không có được. Mấy cái biểu cảm của người bên cạnh, Tư Đốc Quân thu hết vào đáy mắt. Được, đêm cũng khuya, Ngũ Di Thái đi nghỉ ngơi trước đi. Tư Đốc Quân tựa như thẩm phán giống nhau, kêu hai chủ tớ Ngũ Di Thái đi ra ngoài trước, sau đó lại nhìn phó quan, nói, đi kêu nhị thiếu gia lên tới. Đã trễ thế này, kêu nhị thiếu gia đưa cố tiểu thư về nhà. Thần sắc Tư Quỳnh Chi đại biến, như thế nào, chẳng lẽ phụ thân nàng thật sự nhận định đồng hồ này là do nàng sao? Tư Quỳnh Chi mơ màng hồ đồ. Nàng cũng không biết bước đi của chính mình rốt cuộc có tốt không. Rõ ràng thắng ổn không thua. Nhưng vì sao phụ thân nàng nhận định chính là nàng cầm cái đồng hồ này. Nàng nói, là Cố Khinh Chu bắt ép đưa cho nàng. Tư Quỳnh Chi thay đổi sắc mặt. Tú Tú nhìn thấy sắc mặt nàng. Nghĩ đến nàng dặn dò. Liền lập tức quỳ xuống phủ phù trước Tư Đốc Quân. Đốc Quân, ta không dám nói dối. Thật là Di Thái Thái phái ta đi mua tới. Nàng ta đưa cho cố tiểu thư. Ta còn có biên lai. Dứt lời, nàng liền từ trong túi tiền của y phục mình. Móc ra biên lai đưa cho Tư Đốc Quân. Thái độ của Tư Đốc Quân. Trước sau không để cho người khác dò được. Ông giống như vân đạm phong khinh. Cũng không để ý, mà cục diện do Tư Quỳnh Chi an bài. Tú Tú cảm thấy Tư Đốc Quân hẳn là phải có phản ứng lớn hơn nữa mới đúng. Tại sao lại như vậy chứ, ý là mây gió điềm nhiên. Ta nhìn xem, Tư Đốc Quân tiếp nhận biên lai, nhìn nhìn kích cỡ, nói, cái này ngươi mua, cùng cái trong tay ta, đều không phải là cùng một cái. Chính là ta chính mắt nhìn thấy Ngũ Di Thái đưa cho cố tiểu thư. Tú Tú hấp tấp nói, đồng hồ ta đây mua, khẳng định còn ở trên người Ngũ Di Thái. Đốc Quân, ngài hỏi Ngũ Di Thái một chút a. Tư Đốc Quân liền di chuyển. Nhìn Ngũ Di Thái, ánh mắt Ngũ Di Thái kinh ngạc, một đoạn tóc đen nửa rũ, khiến mặt mày ôn nhuận của nàng càng thêm vài phần tư thái mát lạnh. Nàng lo sợ nghi hoặc mà ngây thơ, Tư Đốc Quân nhìn qua, Ngũ Di Thái cùng nhìn ông, sau đó con ngươi liền bỏ qua một bên, đi nhìn Tú Tú, Tú Tú. Ngươi rốt cuộc nói cái gì a? Tú Tú lúc này cơ hồ muốn mất khống chế, mà trong lòng Tư Quỳnh Chi làm sao không phải là bất ổn? Chẳng lẽ Cố Khinh Chu đã sớm biết đồng hồ này có vấn đề? Bằng không nàng ta là như thế nào cùng Ngũ Di Thái thông đồng tốt như vậy? Bọn họ vì cái gì phải phủ nhận? Ở trong mắt bọn họ xem ra hẳn chỉ là cái đồng hồ quý báu a, đồ vật thường thấy ở Đốc Quân phủ. Bọn họ còn không có làm cái gì, Xem bộ dáng của Ngũ Di Thái, người khác sẽ cho rằng nàng ta đích xác không biết sự tình. Chưa thấy qua đồng hồ, nhưng là nàng ta biết à, chính là nàng ta đưa cho Cố Khinh Chu. Ngũ Di Thái diễn đến tốt như vậy, Tư Quỳnh Chi phải lau mắt mà nhìn, nàng lần đầu tiên biết Ngũ Di Thái còn có bực bản lĩnh này. Tư Quỳnh Chi vẫn luôn cho rằng, Ngũ Di Thái là người trung hậu thành thật, ít nhất là không có tâm cơ gì. Hiện giờ màn biểu diễn này, Tư Quỳnh Chi tức khắc liền cảm thấy chính mình đã xem nhẹ Ngũ Di Thái. Ngũ Di Thái, ngài vì sao phải nói dối? Tú Tú nóng nảy, không màng tôn ti, tiến lên lục túi tiền áo khoác của Ngũ Di Thái. Ngũ Di Thái vẫn là trố mắt, tùy ý để Tú Tú lục túi tiền. Tú Tú từ túi tiền áo khoác của Ngũ Di Thái, tìm ra một cái đồng hồ đeo tay, cũng là đồng hồ hàng hiệu, giá cả không thấp, đốc quân, ngài xem, đây là đồng hồ Ngũ Di Thái giấu đi. Tú Tú dường như tìm được hiến vật quý, đưa cho Tư đốc quân, lo âu trong lòng rốt cuộc ít đi chút, không nghĩ tới, khi nàng ta tự mình lục túi tiền áo khoác của Ngũ Di Thái khi mày Tư đốc quân đã nhăn lại thật sâu. Tư Quỳnh Chi sợ Tư đốc quân nghĩ nhiều, hoài nghi đến trên đầu nàng, nàng nhân cơ hội giải thích, phụ thân, ba cũng thấy được, Ngũ Di Thái thay đổi đồng hồ đưa cho Cố Tỷ Tỷ. Cố Tỷ Tỷ lại đem đồng hồ cho con không biết là chuyện như thế nào. Cố Khinh Chu trầm mặc, nàng vẫn luôn không có giải thích, nhìn Tư Quỳnh Chi, lại nhìn đám người Tư đốc quân, lâu lâu lộ ra một biểu cảm nghi hoặc. Tư đốc quân lại bỗng nhiên đứng lên, Tư Quỳnh Chi nhẹ nhàng thở ra, Tú Tú cũng vậy, kế hoạch mặc dù có phần trắc trở, nhưng là cuối cùng cũng thành công. Tư Quỳnh Chi rất vừa lòng, phụ thân rốt cuộc cũng tin, Tư Quỳnh Chi biểu tình trong lòng, kế hoạch này của nàng, thực thi đến quá khó khăn, chỉ có nàng cùng Thúy Hoa biết, trộm cái đồng hồ này sẽ phế đi ít nhiều kính trọng. Không như tưởng. Tư đốc quân đứng lên, nhìn Ngũ Di Thái, nói, A Ngạn, nàng về trước phòng đi, người đâu, đưa Cố tiểu thư về nhà. Lần này, Tư đốc quân đem Tư Quỳnh Chi cùng Tú Tú, hai người giữ lại, Tư Quỳnh Chi còn không có cao hứng được vài giây, tức khắc đầu lại bị như dội gáo nước lạnh, lập tức liền ngốc, tại sao lại như vậy chứ, kêu đưa Cố Khinh Chu cùng Ngũ Di Thái trở về. Chứng tỏ Tư đốc quân không hoài nghi hai người bọn họ. Ngược lại là hoài nghi Tú Tú cùng Tư Quỳnh Chi. Phụ thân, ba có thể nào để bọn họ đi chứ? Duệ thanh của Tư Quỳnh Chi thét chói tai. Cái đồng hồ này sự tình đại quan trọng. Cho dù là chút điểm hiểm nghi, cũng phải thẩm vấn nhiều a. Chờ Cố Khinh Chu cùng Ngũ Di Thái vừa đi. Khả năng bọn họ đã hoàn toàn không có hiểm nghi. Ít nhất ở trong lòng đốc quân là không có, Tư Quỳnh Chi không thể để bọn họ đi, nàng sướng còn không có diễn xong, Tư đốc quân chậm rãi xoay người, khuôn mặt ông yên lặng uy nghiêm, mang theo khí thế áp đỉnh Thái Sơn, ẩn nhẫn tức giận hỏi Tư Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, con như thế nào biết cái đồng hồ này là sự tình đại quan trọng? Trong óc Tư Quỳnh Chi ong một chút, thiếu chút nữa chết ngất đi. Nàng đã không đánh mà khai, từ lúc Cố Khinh Chu đem đồng hồ mang ở trên cổ tay nàng. Thêm, nàng bị phụ thân chính mắt nhìn thấy nàng đang tháo cái đồng hồ. Thì Tư Quỳnh Chi liền biết chính mình không có cách nào phủi sạch hoàn toàn. Kế hoạch của nàng, chính là bản thân không dính lấy nửa phần. Nhưng Cố Khinh Chu lan lộn với nàng như vậy, Tư Quỳnh Chi liền thành luống cuống. Nàng còn không có chuẩn bị kế hoạch phụ. Cũng không có nghĩ tới vạn nhất phụ thân sẽ hoài nghi nàng. Nàng hẳn là phải làm sao bây giờ? Người bị phụ thân bắt được mang đồng hồ, hẳn phải là Cố Khinh Chu, nhưng kết quả lại thành Tư Quỳnh Chi. Tư Quỳnh Chi từ khi đó trở về sau, liền bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến, mặt sau càng là trăm ngàn chỗ hở. Ta trước nay chưa nói qua rằng cái đồng hồ này rất quan trọng. Quỳnh Chi, thanh âm Tư đốc quân. Dường như từ viễn cổ truyền tới, lộ ra sự thất vọng nồng đậm, Tư Quỳnh Chi cũng là tới giờ khắc này rồi, mới nhớ tới, phụ thân nàng chưa bao giờ nói qua, chưa từng có, đây là một cái đồng hồ thực quý báu như bao cái bình thường khác. Cái đồng hồ này, nằm ở két sắt thư phòng của Tư Đốc Quân. Tư Quỳnh Chi ngẫu nhiên nhìn thấy, nghĩ thầm một cái đồng hồ bình thường. Phụ thân giấu đi làm cái gì chứ? Lúc ấy nàng cũng tò mò. Nếu là giấu đi, khẳng định tự quý trọng. Tư Quỳnh Chi lúc ấy nghĩ như vậy. Vì thế, nàng nhờ vào việc Tư Đốc Quân đối với nàng không bố trí phòng vệ. Mới đem cái đồng hồ này trộm ra tới. Tư Quỳnh Chi đồng ý với Tú Tú một cái giá hời. Kêu Tú Tú thuyết phục Ngũ Di Thái đưa đồng hồ cho Cố Khinh Chu. Lại kêu Tú Tú đi mua đồng hồ, đặt ở túi tiền của Ngũ Di Thái. Trừ bỏ người trộm đồng hồ, những người khác hẳn là không biết cái đồng hồ này quan trọng. Trộm đồng hồ rất quan trọng của quân chính phủ, chính là phạm vào quân sự tối kỵ. Tư Quỳnh Chi trông cậy vào nhân cơ hội này hủy hoại hình tượng tốt của Cố Khinh Chu ở trong lòng Tư Đốc Quân. Trên mặt của Cố Khinh Chu cùng Ngũ Di Thái mang theo nghi hoặc, nhưng lại không có nửa phần sợ hãi, bởi vì các nàng cũng cảm thấy, bất quá là một cái đồng hồ, khẩn trương cái gì, chỉ có Tư Quỳnh Chi khẩn trương, việc khẩn trương của nàng, đã sớm bán đứng nàng, chờ khi nàng chính miệng nói ra, sự tình đại quan trọng, thì nàng đã hoàn toàn thừa nhận, hai chân Tư Quỳnh Chi vô lực, sụi lơ trên mặt đất, Cố Khinh Chu cùng Ngũ Di Thái, trên mặt lúc này mới có vài phần sợ, Cố Khinh Chu là ngụy trang, nàng cảm thấy thời cơ hiện tại tới rồi, lộ ra phần sợ hãi, mà Ngũ Di Thái vẫn luôn đều thực ngây thơ, đi theo Cố Khinh Chu diễn kịch, thẳng đến khi Tư Đốc Quân nói những lời nói này, nàng ta mới biết được bản thân từ quỷ môn quan đi qua một chuyến rồi. Biểu cảm của các nàng ta, thực vừa lúc chứng minh sự trong sạch của các nàng rồi. Tư Đốc Quân nhìn phó quan, nói, đưa Ngũ Di Thái cùng Cố Tiểu Thư đi ra ngoài. Cố Khinh Chu cùng Ngũ Di Thái liền rời khỏi thư phòng. Mới vừa đi ra tới, Ngũ Di Thái đột nhiên duỗi tay, gắt gao nắm lấy tay Cố Khinh Chu. Ngũ Di Thái thực sợ hãi, càng nghĩ càng sợ, sợ hãi rất nhiều, nghĩ đến Tú Tú giúp Tư Quỳnh Chi thực hiện độc kế. Sự lạnh lẽo trong đáy lòng Ngũ Di Thái, che trời lấp đất nảy lên tới, nàng ta cơ hồ muốn ngất. Không có việc gì, Ngũ Di Thái, Cố Khinh Chu đỡ ổn Hoa Ngạn. Trong cổ họng Ngũ Di Thái phát ra một tiếng, nghẹn ngào, thực nỗ lực mới có thể đứng vững thân mình. Tay Cố Khinh Chu, nhẹ nhàng ở trên búi tóc của Ngũ Di Thái phất qua. Không mang theo dấu vết, búi tóc này của Ngũ Di Thái, là Cố Khinh Chu thay nàng ta vãn. Trong bóng đêm, Cố Khinh Chu nhẹ nhàng phất qua. Ngũ Di Thái cảm giác được tóc khẽ nhúc nhích, chỉ cho là Cố Khinh Chu không cẩn thận đụng vào. Tâm tư Ngũ Di Thái, toàn bộ ở trên Tú Tú, Tư Quỳnh Chi cùng cái đồng hồ kia, cũng không có lưu tâm động tác của Cố Khinh Chu. Ta hẳn là nên đưa ngài trở về phòng, nhưng là lúc này, ta cũng không biết thích hợp hay không. Đứng ở ngoài ngoại thư phòng, Cố Khinh Chu nhìn Ngũ Di Thái, nói, mưa lạnh tựa sâu tư. Nghiêng nghiêng mật dệt, ở trên người các nàng hợp lại một tầng hơi nước khinh bạc. Đèn đường ánh sáng màu quất hoàng, thần sắc hai người các nàng đều có phần tái nhợt. Không cần phiền toái, đã khuya, Cố Tiểu Thư mau về nhà đi. Ngũ Di Thái nói, Cố Khinh Chu gật gật đầu. Nàng đi theo phó quan, đi cổng lớn Đốc Quân Phủ. Sau đó về nhà, về đến nhà, Cố Khinh Chu khóa khẩn cửa ban công. Lòng bàn tay nàng có một cái ổ trục như tiểu ngoạn y giống nhau. Bất quá lớn cỡ hạt trân châu nhỏ, không thể dễ dàng phát hiện, đây là Cố Khinh Chu từ trong lớp vỏ ngoài của đồng hồ kia rút ra tới. Thời điểm Ngũ Di Thái cho nàng đồng hồ, nàng đi đến toilet, sợ bên trong giấu cơ quan, Cố Khinh Chu dùng châm cài ngân châm chọc vào, sau đó phát hiện cái ổ trục này có thể hoạt động. Nàng cũng không biết là cái gì, liền lấy ra tới, nàng lấy cớ thay Ngũ Di Thái vãn tóc, giấu ở búi tóc Ngũ Di Thái, dùng một sợi dây tinh tế xuyên trụ, nàng sợ nháo lên soát người, không nghĩ tới, Tư Đốc Quân không hoài nghi nàng, thẳng đến khi rời khỏi Đốc Quân Phủ, Cố Khinh Chu cố ý phất tay lên búi tóc Ngũ Di Thái. khẽ lấy ra không để lại dấu vết. Cách chương.